Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, nào đó khoa học siêu động năng chiến sĩ. Lúc này, ngũ hành trận bên trong, đeo vàng huy chương vàng nam tử đi ra, trong mắt của hắn lập lòe đè nén lửa giận. Tộc trưởng, ta cho rằng, khiến cho Lâm Phi Phàm Lâm Tử Lâm loại này dã lộ nghe lời. Đến đầu tiên để bọn hắn nhận thức đến gia tộc mạnh mẽ. Nói cách khác, nhất định phải đánh bại bọn hắn, mới có thể để cho bọn hắn đối với gia tộc tâm phục khẩu phục. Lâm Phượng Hải cười lên ha hà, nói đến dễ dàng, Lâm Tử Lâm liền không nói. Người nói cho ta biết, cái kia Lâm Phi Phàm ngươi làm sao đối phó. Ta nói thật cho người biết, hôm nay ở đây có một vài gia tộc liền bọn hắn lão tổ đều biết Lâm Phi Phàm. Nhưng tất cả mọi người đối Lâm Phi Phàm thực lực thủ khẩu như bình. Các ngươi biết vì cái gì? Bọn hắn đó là chờ lấy xem người khác chê cười đâu. Người suy nghĩ một chút, nếu như hắn không có chút thực lực, những gia tộc này biết điều nhịp như vậy im miệng sao? Trước đó Lâm Phi Phàm một tay chảo vô hình phi kiếm sự tình. Các ngươi sẽ không quên đi, cái kia vô hình phi kiếm ngay cả ta cũng không có chú ý đến. Hắn vậy mà bắt được, này phần này sức quan sát, ngươi được sao? Hãy nói một chút trước đó cùng Vương Thủy Căn chiến đấu. Cái kia Lâm Phi Phàm chỉ dùng man lực vậy mà kịp kháng trụ Vương Thủy Căn một kích kim cang quyền. Man lực a, cho dù là tinh khiết luyện thể tu sĩ cũng không có chỉ dùng man lực đó a. Hoàng Kim cười lạnh một tiếng, nói, hắn tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không có thiếu hụt, ta hết sức vững tin, ta vừa vặn có thể khắc chế hắn. Thiếu hụt, hắn đương nhiên là có, mà lại có thể nói hắn thiếu hụt chồng chất, nhưng này lúc đối ta mà nói, người Lâm Cương có thể bắt lấy hắn thiếu hụt sao? Lâm Phượng Hải nói, xin mời tộc trưởng yên tâm, ta hết sức khẳng định. Công pháp của ta đặc điểm, hoàn toàn có khả năng khắc chế hắn. Lâm Cương mặt mũi tràn đầy tự tin. Được, trận tiếp theo đúng lúc là ngươi đối chiến hắn. Biểu hiện tốt một chút. Nếu như ngươi có thể chiến thắng hắn, ngươi một mực rất muốn đất trời hỗn nguyên đan. Ta đưa ngươi một cái. Lâm Phượng Hải nói, tộc trưởng yên tâm, này miếng đất trời hỗn nguyên đan, ta chắc chắn phải có được. Nguyên lai. Hắn liền là Lâm Cương a, ta cho là hắn liền gọi Lâm Hoàng Kim đâu. Lâm Phi Phàm đã sớm biết giao đấu bề ngoài có cái Lâm gia nhân gọi Lâm Cương. Lại không nghĩ rằng vậy mà liền cái kia, Hoàng Kim. Tiểu huynh đệ, biểu hiện tốt một chút nha. Lâm Tử Lâm cười hì hì nói, ta thắng có ban thưởng sao? Lâm Phi Phàm thuận miệng nói ra, ta đổi váy ngắn cho ngươi xem. Lâm Tử Lâm nói, cái kia có ý gì? Người muốn cái gì ban thưởng? Hắc hắc, người hiểu. Lâm Phi Phàm chân mày nhảy lên. Ngô, tốt hơn ban thưởng. Thế nhưng là phải dùng cao hơn kết quả tới đổi nha. Lâm Tử Lâm cũng đồng dạng nhíu mày. Ta muốn nằm tại ngươi ăn mặc tất chân trên đùi đi ngủ. Lâm Phi Phàm trực tiếp mở ra yêu cầu. Không thể vượt qua một giờ. Mà lại ngươi nhất định phải tại trong vòng 10 phút kết thúc chiến đấu. Còn muốn đem Lâm Cương tên ngu ngốc kia đánh cho ta đến phục. Lâm Tử Lâm cũng mở ra yêu cầu. Một lời nói ra. Tứ mã nan truy. Hai cánh tay thật chặt nắm cùng một chỗ. Đã đạt thành tà ác giao dịch. Lâm gia nhân xa xa thấy được. Mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Rốt cục. Đến phiên hai người ra sân, Lâm Cương mặt như giấy vàng, không nói một lời, trực tiếp cởi bỏ áo ngoài, lộ ra cường tráng thân thể. Công pháp vận hành, bên ngoài thân làn da bầy biện ra màu vàng kim nhạt. Tiến tới cả người đều như là kim loại đúc thành một loại pho tượng. Mà ở bên cạnh hắn, hiện ra một đoàn kim loại bầy ong. Nhìn kỹ lại, cái kia kim loại bầy ong hoàn toàn là từ lưỡi đao sắc bén tạo thành. Nếu là bị bầy ong cận thân, kết cục tất nhiên cực kỳ thê thảm. Lâm Phi Phàm khóe miệng run lên, mắng một câu, móa nó, lần này quần áo lại phải xui xẻo. Vừa mới thay đổi, Lâm Phi Phàm khoát tay, phù văn theo bả vai thắp sáng tới cổ tay. Trong lòng bàn tay hiện ra trận pháp, mà trước mắt xuất hiện một cái đếm ngược. Đám người lập tức hét lên kinh ngạc, bởi vì vừa lên đến, Lâm Phi Phàm vậy mà không có lựa chọn đoạt công, mà là vậy mà trực tiếp thi triển vạn dặm cực quang thuật. Lâm Cương nhưng căn bản liền tránh né ý tứ đều không có. Hắn đao ở bên cạnh tấm hình mây đột nhiên tạo thành trận pháp hộ thuẫn cản trước người. Quang pháo ầm ầm trúng mục tiêu, lưỡi dao bị tứ tán nổ bay, một chút va chạm tại Lâm Cương trên người, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Nhưng Lâm Cương lông tóc không thương. Nếu như này liền là của ngươi cực hạn, Lâm Phi Phàm, ngươi chỉ sợ còn cần thêm chút sức. Ngươi trước mắt tiến công, liền cho ta gãi ngứa ngứa đều không đủ. Lâm Cương trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường. A, nguyên lai là thế này phải không? Thật có lỗi, thật có lỗi. Xem ra ta phải nghiêm túc lên mới được. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Trăm châu lực lượng, cộng thêm tường sắt thần thông. Lâm Phi Phàm đi về phía trước mấy bước, sau đó đột nhiên nói. Sự tình đầu tiên nói trước, có thể hay không chớ vào công nửa người dưới của ta. Ta mang tới quần không nhiều. Lâm Phi Phàm lời nói khiến cho mọi người chung quanh đều nở nụ cười. Ai cũng có thể tiên đoán được lưỡi dao bầy ong một khi cận thân lại là hiệu quả gì. Nhưng Lâm Cương làm sao lại nghe Lâm Phi Phàm. Lưỡi dao bầy ong phô thiên cái địa hướng về phía Lâm Phi Phàm xoắn tới. Mộ quang thiên khung, một cái phạm vi nhỏ, thế nhưng uy lực mạnh hơn mộ quang thiên khung bị thi triển đi ra. Bất luận cái gì tiếp cận Lâm Phi Phàm bên người công pháp đều sẽ bị rơi xuống cường độ thấp, mà bị linh khí khống chế lưỡi dao bầy ong cũng không ngoại lệ. Sắc bén vẫn như cũ, nhưng nghĩ muốn đạt tới vốn là mục đích, lại không dễ dàng như vậy. Sau đó, Amidan phát điện, oanh, một đường sét đánh, đầy trời đao kim loại tấm hình làm điện tốt chất dẫn. Gần như trong nháy mắt liền bị hồ quang điện đều xuyên qua. Soạt một tiếng, tán loạn trên mặt đất. Lâm Phi Phàm bắn ra điện cũng không phải bình thường điện cao thế, mà là chuyển hóa từ lôi kiếp. Thứ này thế nhưng là đối với linh khí yêu khí loại hình năng lượng có tịnh hóa hiệu quả. Một điện phía dưới, lưỡi dao lập tức mất khống chế, mà Lâm Phi Phàm đã cười tâu toét đứng ở Lâm Cương trước mặt. Hai bên bắt đầu chiến đấu, luận kỹ xảo cận chiến, Lâm Cương liền càng thêm không thể nào là đối thủ. Mặc dù hắn hẳn là cũng luyện qua, nhưng mà Lâm Phi Phàm này đầu đường ẩu đả xuất thân người, rõ ràng cao mấy cái khác cấp bậc. Trăm châu lực lượng một quyền, chính chính đánh vào Lâm Cương trên mặt. Lâm Cương mặt đều bị đánh biến hình, nhưng sau một khắc, mặt của hắn như là hòa tan, nhanh như gió phục hồi như cũ. Không được, người già quyền vẫn phải càng đại lực hơn một chút. Lâm Cương cười nói, một quyền, Lâm Phi Phàm liền đã biết đối phương chiến thuật. Lúc này, liền nghĩa rộng ra một vấn đề. Lực lượng càng lớn người, già quyền lực công kích liền càng cao sao? Đáp án là phủ định. Lực công kích chỉ cùng động năng có quan hệ, mà động có thể cùng vật thể chất lượng đang tương quan, mà tốc độ bình phương đang tương quan. Ý vị này tốc độ không thay đổi, chất lượng tăng lên 2, động năng tăng lên 2. Nhưng nếu như chất lượng không thay đổi, tốc độ tăng lên 2, động năng liền sẽ tăng lên 4. Chính vì vậy, tốc độ tăng lên mới là tăng lên động năng tối ưu giải. Lâm Phi Phàm cùng Vương Thủy Căn đối chiến thời điểm, sở dĩ muốn không ngừng tăng lên lực lượng, là bởi vì bọn hắn không chỉ có muốn đối liều nắm đấm. Tại cái kia về sau còn có đấu sức, đó là so đấu thuần túy lực lượng. Nhưng trước mắt này cái Lâm Cương, hắn bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Đứng đấy nhường ngươi đánh, không có đấu sức quá trình. May mắn, mặc dù là học sinh khối văn, nhưng tốt xấu ta anh chàng cũng có một cái đối tìm tòi nghiên cứu chân lý trái tim. Tốc độ tăng lên là không thể nào, nhưng nếu như có thể đem tất cả lực lượng đều tập trung vào trên người địch nhân đâu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.